Hoàng hậu phúc hắc của chấm, chương 49, thị tầm 1, góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, bên kia trong Khôn Chữ Cung cũng không yên ổn, Điền Chiết Hiên bên ngoài nhìn có vẻ bình tĩnh, bên trong đã lửa cháy bừng bừng. Hồ Liên yên lặng quan sát, muốn cười lại sợ chọc giận hắn. Nàng không muốn cho ta một lời giải thích sao? Điền Chiết Hiên lặng lặng nhìn Hồ Liên đang có chút hả hê, hừ một tiếng. Đây là lần thứ ba ta thấy Vũ Vương, lần đầu tiên là ở Ngự Hoa Viên khi đang dạy dỗ thần Trích Bướng Bình, lần thứ hai là ngay trong Khôn Chữ Cung, lần này thì người cũng thấy rồi. Về phần giải thích mà người muốn, ta thực sự nghĩ không ra. Hồ Liên nhún vai, đối với Vũ Vương quỷ dị này cô cũng không biết nói gì cho phải. Điền Chiết Hiên đột nhiên đứng lên, tới gần cô. Sau khi tỉ mỉ quan sát cô từ trên xuống dưới, Điền Chiết Hiên lâm vào trầm tư. Biểu tình có chút khó tin, dường như đang suy nghĩ chuyện gì rất nghiêm trọng. Chưa lần đầu tiên nàng nói, hai lần còn lại ta đều biết. Lẽ nào Hoàng Huynh thực sự thích nàng? Hùng hăng đánh một chưởng lên bàn, cái bàn làm bằng gỗ tốt nhất mơ hồ có dấu hiệu rạn nứt. Vũ Vương thực sự đang làm cái chuyện cười gì vậy? Đối với hành vi ấu trĩ này của Điền Chiết Hiên, việc duy nhất Hồ Liên có thể làm là ngồi xuống, ngã chén trà nghe hắn lải nhải. Bất quá, Điền Chiết Hiên dần lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống. Thế nào, nghĩ ta theo hắn cũng được. Hồ Liên nhấp một ngụm trà. Muốn nói câu này thì miễn đi. Nói bậy, Điền Chiết Hiên phun ra hai chữ, nhìn lướt qua Hồ Liên. Không ngờ nam nhân như Hoàng Huynh của ta lại có thể thích nàng, thật là đáng sợ. Đáng sợ vì ta không xứng với hắn, người nghĩ ánh mắt Vũ Vương có vấn đề. Có chút lên giọng, Hồ Liên tận lực áp chế ý niệm muốn cười trong đầu. Nàng luôn đem lời ta nói phân tích cặn kẽ như vậy, một chút lo lắng cũng không có a. Điền Chiết Hiên khẽ cau mày, hắn đột nhiên nghĩ nữ nhân quá thông minh cũng không phải chuyện tốt. Được rồi, như vậy xin hỏi Hoàng thượng, có muốn áp dụng một số biện pháp với ta hay không, ví dụ như giam lỏng, vân vân, để ta không tiếp xúc được với Vũ Vương. Thật ra trong lòng Hồ Liên lại muốn hắn làm thế, như vậy ít nhất cô cũng có thể yên tĩnh một chút. Để biểu thị nàng là người của ta, đêm nay ta ở lại Khôn Chữ Cung. Khách chương.